Nhất ngôn thông thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Trúc, biên, Spring, Bird, đưa từ ngôn đến dàn xếp tại đại sảnh đãi khách của phủ thành chủ. Thiên Lê vô cùng hào hứng chạy tới chỗ ở của thành chủ. Chỗ tốt dễ dàng tới tay thế này có đốt đèn lồng cũng không tìm thấy. Thành Thiên Túc xưa nay chưa từng có ngoại nhân được nhận làm thành chủ vệ. Đến lúc đó thành chủ giận dữ ra tay đánh chết Từ Ngôn. Như vậy thứ tốt trên người Từ Ngôn chẳng phải đều lọt vào hầu bao Thiên Lê gã sao? Với tư cách là tâm phúc thành chủ, Thiên Lê thập phần rõ ràng thói quen thành chủ Thiên Túc. Cho nên gã đoán chắc lần này Từ Ngôn tất phải chết. Không đề cập tới Thiên Lê, Từ Ngôn đi vào phủ thành chủ lại như bị kẻ lạnh ngoài đại sảnh đãi khách. Hắn chắp tay sau lưng đứng một lúc lâu trong đại sảnh. Khóe miệng khẽ nhếch, thân hình trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng không còn dấu vết. Từ Ngôn chưa từng tin tưởng loại gia hỏa hám lợi như Thiên Lê qua. Càng chưa từng định kéo thứ tốt gì từ giao tình một tên hộ vệ trúc cơ cảnh nho nhỏ cả. Lần này hắn đi vào phủ thành chủ không chỉ nghiệm chứng một phen xem chuyện mình suy đoán thành chủ đều là yêu tộc đúng hay không. Còn định lấy đi mạng của thành chủ Thành Thiên Túc cơ mà. Ở một nơi sâu trong phủ đệ, bên trong một gian phòng quái dị cực lớn mà hẹp dài. Thiên Lê đang cúi đầu bẩm báo, ở trước mặt gã là thành chủ Thiên Túc đang nghiêng người tựa một cái giường cực lớn. Người này thân hình cao gầy, thân cao quá trượng nhưng lại vô cùng gầy còm, không khác sợi mì khô cho lắm. Người lão mặc giáp bạc tương tự như thành chủ Thành Trường Nhạc. Chỉ để chừa mắt và miệng hở ra ngoài, có người muốn ngươi tiến cử trở thành thành chủ vệ. Giọng của Thiên Túc khàn khàn mà the thế, lạnh lẽo nói, tên kia có lai lịch gì, tu vi như thế nào, nói là tán tu, thân thủ hình như không tệ, nghe khẩu âm thì thuộc hạ thấy hắn không ở gần đây. Nói không chừng là gian tế thuộc tông môn khác, Thiên Lê cúi đầu đáp, hắn còn có pháp khí phi hành. Tán tu nhân tộc trúc cơ cảnh, lại có pháp khí phi hành, chấm, Thiên Túc chậm rãi ngồi dậy, giọng nhỏ thế cười lạnh nói, mặc kệ hắn có lai lịch thế nào, đã đến Thành Thiên Túc của ta cũng đừng nghĩ đi khỏi được. Thành Thiên Túc là nhà giam sao mà chỉ cho người tiến vào, không cho người ta đi ra. Đột nhiên, trong phòng xuất hiện giọng người thứ ba, Thiên Lê ngạc nhiên không rõ ra sao tìm kiếm khắp nơi. Thành chủ Thiên Túc lại thở ra một hơi lên tiếng, độn pháp, suy suy suy, Thiên Túc quát lạnh một tiếng, trong phòng lớn hẹp dài xuất hiện âm thanh của đàn kiến bò đi. Một đám rết đủ mọi màu sắc trong góc bóc ra. Toàn bộ gian phòng tức thì bị đám quái trùng nhiều chân này bao phủ lấy. Như thể một bức tường giấy rực rỡ quỷ dị, nhìn thấy đống rết xuất hiện, Thiên Lê bị dọa đến liên tục lùi lại. Sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm bức tường, dường như đống rết màu sắc rực rỡ rất kinh khủng, nuôi đến nhiều rết như vậy, thành chủ thật có nhã hứng, thân ảnh ngưng tụ mà ra, mang theo ngữ khí lạnh như băng, dưới chân Từ Ngôn xuất hiện một vùng đất trống, uy áp hư đan phủ xuống, đám độc trùng này không thể ngăn cản được, ngươi là người phương nào, Thiên Túc tức giận quát, lừa bịp thủ hạ Thành Thiên Túc ta. Còn muốn gia nhập phủ thành chủ, đến cùng thì các hạ có mục đích gì? Chúng ta chưa từng gặp nhau thì phải, không có mục đích gì cả, chỉ có điều giờ hơi biến chuyển chút mà thôi. Khóe miệng Từ Ngôn khẽ động, tươi cười quái dị nói, ta muốn thử ngồi bảo tọa thành chủ một chút, cho nên mới tới đây. Lớn giọng lắm, Thiên Túc bị chọc giận hóa cười, bảo, chấm, chỉ là tu sĩ hư đan, chẳng lẽ cũng đòi làm thành chủ? Chẳng lẽ ngươi không phải hư đan sao? Sao ngươi có thể làm thành chủ được? Mà ta thì không? Từ Ngôn cười hỏi, gia hỏa ti tiện, bởi vì ngươi không có tư cách này. Một tràng kim loại ma sát giạt giạt vang lên, giáp bạc trên người Thiên Túc căng phồng lên gấp đôi. Vốn thành chủ Thành Thiên Túc cao hơn một trượng, nay lại tăng vọt đến hơn ba trượng. Gian phòng cũng không cao như vậy, nhưng mái phòng cũng không bị đụng thủng lỗ. Bởi thành chủ này rõ ràng đang nằm sấp trên mặt đất. Miệng phun ra lưỡi dài xẻ tà, tiếng sàn sạt quái dị vang lên,

miệng mở rộng, một cặp răng nanh như gọng kìm sắc bén cắn thẳng tới kẻ địch. Rạc rạc, răng lớn cắn hụt vào khoảng không phát ra tiếng giòn vang rợn người. Từ Ngôn mượn nhớ tốc độ Sơn Hà Đồ mà tránh được một kích chí mạng. Thế nhưng một khắc sau, một màn mưa độc từ kẽ răng Đại Ngô Công phun ra. Từ Ngôn có muốn cũng không thể trốn tránh được nữa. Mời mọi, cách chương.